Kiều thê như vân, chương 675, Chu Hằng đến, gocchuyenaudio.com, mà hôm nay, để cho quốc tộc tới để ý Lý nô tài nữ chân, giống như là bắt quốc tộc mất đi đặc quyền hạng nhất rồi lại nhận được đặc quyền hạng nhất, không khi dễ được người khác, ít nhất còn có thể khi dễ nô tài nữ chân này một tí. Mấy quốc tộc tại trà lâu, trông về phía xa, trên mặt đã lộ ra hỉ sắc, không khỏi hung dữ nói. Nếu để cho ta tới quản những nô tài nữ chân này, nhất định khiến bọn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Đúng lúc này, ở phía sau, hậu đội đột nhiên có người phóng ngựa, nhanh chóng phi qua, mọi người không khỏi sinh ra một ít nghi hoặc, có người nói. Là 600 dặm kịch liệt, hẳn là ở đâu lại xảy ra chuyện. Cái này rất không hay, không phải là nữ chân quốc chủ kia thẹn quá hóa giận, đến chiến đấy chứ. Người nói chuyện, trên mặt lộ ra mấy phần sợ hãi, nhưng đại đa số mọi người xì mũi coi thường, có người khinh thường nói. Có điện hạ ở đây, sợ quốc chủ nữ chân kia làm cái gì? Hắn chính là mang hết quốc gia đến công, điện hạ cũng có thể làm cho bọn họ không chịu nổi. Nếu Thẩm Ngạo nghe được mấy lời nói này, không phải không thể điên lên, bắt hắn đi đối mặt 30 vạn thiết kỵ nữ chân, hắn lập tức trốn đi cho nhanh, tuyệt không dám dừng. Làm người phải phúc hậu, đây là đẩy Thẩm đại tài chủ vào trong hố lửa mà thật vất vả kiếm một chuyến đại tài không dễ dàng, ngày tốt lành chưa đi qua, đã muốn cướp đi sao? Mọi người phân vân, đưa mắt nhìn khoái mã kia kịch liệt phi về hướng Tây Hạ Hoàng Cung. Hôm nay, văn thù các thành thư phòng kiêm văn phòng của Thẩm Ngạo trở lại Long Hứng Phủ, hắn đúng là thoáng cái rảnh rỗi hơn, rất nhiều công vụ cũng có thể giao phó cho phía dưới đi xử trí, không phải hắn đột nhiên lười biếng, chỉ là thời điểm lúc trước uy tín còn chưa thành lập, thế lực các nơi ngo ngoe muốn động, hắn không thể không tìm hiểu rõ chi tiết trước khi đi xử trí các loại sự vụ. Nhưng hôm nay, người nào cũng biết địa vị giám quốc của nhiếp chính vương này đã rất yên ổn, không thể yên ổn hơn, có người gây chuyện tạo phản, quả thực không gì khác chịu chết. Đã có thể lười biếng, vì cái gì không ăn trộm. Cái này là đạo sử thế của Thẩm Ngạo, hắn tình nguyện ngồi ở trong văn thù các ngâm một bình trà nóng, hát điệu hát dân gian, cũng tuyệt không chịu đi đụng phải mấy cái công văn gì đó, đối với Dương Thực hắn coi như yên tâm, dù sao còn có lại bộ thị lang kiêm trung thư lệnh cho hắn nhìn, thật sự không được, hắn băng người làm loạn cho chó ăn, thế giới này liền thanh tịnh. Dù sao, bất kể nói thế nào, loại sự tình tạo phản này tuyệt đối không thể hiện ra tại Tây Hạ, về phần Dương Thực kia, nếu dám lừa gạt đến trên đầu hắn, đó cũng là nghĩ cũng đừng nghĩ, cái Tây Hạ này, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào vị trí của Dương Thực thèm thuồng đã lâu, đợi đến lúc lấy ra cái sai, người đâm thọc vĩnh viễn không thiếu, Thẩm Ngạo muốn làm chỉ là phân biệt ra được báo cáo chân thực mà thôi. Cho nên, về tới nội cung, Thẩm Ngạo trêu chọc Thẩm Nhã, nói chuyện cùng Miểu Nhi, liền ở chỗ này ngồi không, hắn muốn tự hỏi, hắn cảm thấy trên đời này, còn có thật nhiều sự tình ý nghĩa cần hắn đi mưu đồ, quan trọng nhất là, hôm nay hắn có một số tiền tài lớn, khoản sổ sách này, phải từ từ tính toán rõ ràng mới được. Cầm trong tay một quyển sách không yên lòng mà xem trong chốc lát đang cảm thấy nhàm chán, biết rõ hôm nay là thời gian. gocchuyenaudio.com Đại quân về, muốn ra ngoài cung xem quỷ trí hoàn, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Điện hạ, 600 dặm kịch liệt tin tức mới nhất từ Biện Kinh. Một phần mật báo đưa tới trên tay Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo nhận lấy nhìn một cái, sắc mặt nhất thời đột biến, nói. Người đưa tin ở nơi nào? Mời hắn vào nói chuyện. Chỉ một lúc sau, một người quân tướng khôi ngô đi tới, Thẩm Ngạo xem xét, không nhịn được mà xông lên, cho người này một cái ôm, nói. Ha ha, thì ra là cậu em vợ ta ngày trông mong ban đêm trông mong, luôn trông mong trông thấy ngươi. Biểu, à, điện hạ, người đến chính là Chu Hằng. Chu Hằng từ hình tượng mập mạp thoát thai hoán cốt đi ra, trên mặt hiện rõ vài phần tang thương, lưng hùm vai gấu, đai lưng bên hông bó rất chặt càng phát ra tư thế oai hùng, thấy Thẩm Ngạo không đầu không đuôi mà xông lại, lập tức lui về phía sau một bước hét lớn. Điện hạ, không cần phải, tôn ti, điện hạ, lời nói phía sau cũng không nói được nữa, Thẩm Ngạo ôm lấy hắn, hắn cũng ôm Thẩm Ngạo, không nhịn được mà nói. Biểu ca, ngươi ở Tây Hạ lâu như vậy, vì cái gì còn chưa quay về? Khi ta tới A thì còn hỏi, có phải ngươi lại bị hồ ly tinh nào mê hoặc hay không, làm cái gì mà không để ý đến nàng? Thẩm Ngạo buông hắn ra, lúc này đây tuy giáo úy đi Tây Hạ nhưng Chu Hằng cũng không nằm trong danh sách, dù sao học đường dạy võ còn phải lưu chút ít nồng cốt hỗ trợ tân sinh thao luyện, hôm nay đột nhiên nhìn thấy người này, Thẩm Ngạo phản ứng kích động là không thể tránh khỏi, hắn cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Chu Hằng cao hơn mấy phần so với hắn, nói. Biểu đệ trưởng thành rồi, ha ha càng giống nam tử hán hơn. Chu Hằng cười khổ, nói. Đáng tiếc vợ biểu ca như mây ta lại một người vợ cũng không tìm thấy. Thẩm Ngạo ngạc nhiên nói, như thế nào, nhạc phụ đại nhân không cho ngươi một mối hôn sự, Chu Hằng lắc đầu, nói, cha nói, lập nghiệp trước, sau đó mới lập gia đình, việc này cứ trì hoãn xuống. lập tức cười một tiếng, lại nói, trì hoãn chút ít thời gian cũng tốt, kỳ thật ta không giống với biểu ca. Hắn hơi hất cằm lên, dùng một loại khẩu khí cao ngạo, đồng thời mang theo một điểm miệt thị như kiểu thầm ngạo, nói. Chu Hằng ta, đã muốn không còn là Chu Hằng lúc trước. Thẩm Ngạo cảm thấy hắn nói có chút chói tai, không khỏi hỏi. Có phải là Nhược Nhi nói gì đó với ngươi? Chu Hằng giang hai tay, nói. Cũng không có gì, chỉ nói là biểu ca quá hoa tâm, thấy một người yêu một người. Thẩm Ngạo vô liêm sỉ nói. Quá lời, kỳ thật biểu ca có thể có hôm nay, đều là công Nhược Nhi bồi dưỡng. Thẩm Ngạo nhớ tới sự tình trong thư vừa rồi, không khỏi nhíu mày, nói. Thái Nguyên địa chấn là tin tức lúc nào? Triều đình đã hạ ý chỉ cứu tế tai nạn chưa? Chu Hằng nghiêm mặt nói. Bệ hạ đã có ý chỉ, để cho cha làm khâm sai cứu tế Thái Nguyên, cha đã lên đường, còn gọi ta tới thông báo biểu ca một tiếng. Thẩm Ngạo thở dài một hơi, nói. Chết mất nhiều người như vậy rồi, khả năng là sẽ xảy ra sai lầm, Tây Hạ bên này, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, không bằng như vậy, ta lập tức thông qua 50.000 quan, lại vận chuyển một ít thảo dược lương thực đi qua, hôm nay ta làm cái Tây Hạ nhiếp chính vương này, lại là thần tử Đại Tống, Tây Hạ và Đại Tống là người một nhà, tuy hai mà một, trước mắt cứu tế vô cùng quan trọng, những chuyện khác đều tạm thời buông. Chu Hằng gật gật đầu nói, nếu có thể như vậy, liền không thể tốt, góc chuyện audio.com, hơn, Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Ngươi tới một chuyến không dễ dàng, cứ ở trong cung này, ngươi là của ta anh em vợ kiêm biểu đệ, không thể ở ngoài, chỉ là... Hắn nghiêm túc nói, trở lại, huynh đệ thì huynh đệ, nữ nhân trong nội cung này không thể nhìn loạn, được rồi, biểu ca quá lo lắng đối với ngươi, không bằng gọi hai tiểu thái giám ngày đêm đi theo ngươi, tránh để ngươi hung tính đại phát, làm ra chuyện gì. Chu Hằng nhất thời ngạc nhiên, nói, biểu ca ta thật sự đã sửa chữa lại, Thẩm Ngạo bĩu môi nói, ta đây cũng đã sửa chữa, ngươi tin hay không? Chu Hằng lắc đầu giống như gà trống, nói, không tin, Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói, đúng, biểu ca ngươi cũng không tin ngươi đã sửa chữa lại, ít nói nhảm thôi, đi, mang ngươi đi nhìn cháu ngoại ngươi. Cách chương.